Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 281, chương 281, Phó tiên sinh. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Canh thứ nhất, trận này đàm phán từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là bình chờ. Hoặc là nói, từ vừa mới bắt đầu Phó chính là ở thế yếu. Một cái phòng bán vé bạo tạc, danh tiếng đang thịnh một cái bị đội nón xanh, nghèo được đinh làm tiếng nổ muốn cầu một bộ điện ảnh xoay người bi kịch hàng. Hai người này làm sao có thể bình chờ? Phò ngẩng đầu yên lặng nhìn xem Lục Viễn, mà Lục Viễn cũng đang lẳng lặng mà nhìn xem hắn, tựa hồ đang chờ hắn hồi phục. Lục tiên sinh, công ty của ta là sẽ không bán. Mặc kệ ta biến thành bộ dáng gì, coi như ta phá sản, sau đó công ty trở nên không đáng một đồng, ta cũng không bán. Phò có chút nắm chặt nắm đấm, thanh âm nghe rất kiên quyết, đồng thời ánh mắt bên trong không có chút nào bất cứ chút do dự nào cự tuyệt. A tốt a, Phò tiên sinh, ngày trước không nên kích động. Thật, ta không có cái khác ý tứ. Lục Viễn nhìn thấy Phò biểu lộ về sau lộ ra tiếu dung lắc đầu. Hắn tận lực để cho mình biểu hiện ra một phúc hậu cùng vô hại bộ dáng. Thế nhưng là, hắn biểu lộ tại Ngô Đình Đình trong ánh mắt lại phảng phất biến thành một cái tín hiệu. Tựa hồ, phàm là Lục Tổng lộ ra dạng này tín hiệu đó chính là Lục Tổng đã trải qua ăn chắc những người khác. Thật có lỗi, Lục tiên sinh, ta xác thực hơi kích động điểm. Bất quá cũng đúng lúc nói rõ ta thật không muốn bán đi công ty của ta. Ta đối công ty của ta rất có tình cảm. Mà lại, ta tin tưởng công ty của ta khốn cảnh cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền có thể bình thường vận doanh. Phò nhìn xem Lục Viễn ngây thơ mà chân chính biểu lộ về. Sau hắn mới hơi gật gật đầu. A, kỳ thật ta đối Phò tiên sinh cũng là thật bội phục. Ta cảm thấy ngài bây giờ tại dục hỏa trùng sinh đồng dạng. Ta bản nhân cũng phi thường tán đồng ngài lời nói. Khốn cảnh đều là tạm thời, Lục Viễn rất tán đồng gật đầu. Vâng, đa tạ lý giải, cái kia ta nghe nói có người dùng 20 vạn đô la mua ngài công ty à? Vâng, bất quá 20 vạn đô la ta làm sao có thể bán? Công ty của ta không có khả năng như thế giá rẻ. Phò gật gật đầu, a, kia Phò tiên sinh, trong lòng ngài công ty giá tiền là bao nhiêu đâu? Tối thiểu 100 vạn đô la lấy lên không đúng. Lục tiên sinh, ta mới vừa nói, ta không có bán công ty ý tứ. Ta ra 110 vạn đô la thế nào? Lục tiên sinh, ta nói, ta thật không có bán công ty ý tứ. Xin đừng nên lấy tiền nhục nhã ta. Phò nhìn thấy Lục Viễn kia một bộ mặc dù nhìn rất ngây thơ thực tế bên trên lại một lòng muốn đem công ty mình thu mua tới lời nói về sau hận không thể hung hăng vỗ vỗ cái bàn quay người rời đi. Hắn nắm chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ xương lạnh, thậm chí cả người nhìn sắp phát bên lửa duyên. Thế nhưng là hắn chung quy không có vỗ bàn, cũng chung quy không như trong tưởng tượng như thế quay người rời đi. Tư tưởng rất lý trí nhưng là thân thể. Tốt a, thân thể của hắn lại tặc gà thành thật. Ngô Đình Đình yên lặng đem Phò lời nói phiên dịch cho Lục Viễn. Nàng lại lần nữa nhìn xem hai người biểu lộ. Nàng phát hiện Lục Viễn vẫn là kia một bộ ngây thơ. Nhưng Phò miệng lại kéo ra. Phẫn nộ bên trong tựa hồ lại dẫn như vậy một tia không cam tâm. Tại trận này vô hình chiến đấu bên trong, Phò đã hoàn toàn ở vào dưới phong. Nàng không hiểu thấu có chút đồng tình lên Ngô Đình Đình tới. Thật có lỗi Phò tiên sinh. Ta lời nói để ngài hiểu lầm. Ở đây ta chân thành hướng ngài nói lời xin lỗi. Kỳ thật ta cũng không có cái khác ý tứ. Chính như ngài chân thành tìm ta hợp tác đồng dạng, ta cũng chân thành muốn tìm ngài hợp tác. Ngài cùng ta tiếp xúc thời gian rất ngắn, cho nên ngài không hiểu rõ ta làm người rất bình thường. Ta nhưng thật ra là một cái rất hiền lành người. Chúng ta Hoa Hạ có một câu, gọi có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất. Câu nói này ý là có bằng hữu từ phương xa tới tìm chúng ta hợp tác. Chúng ta muốn tận chính mình sức mạnh lớn nhất đi giúp bằng hữu. Chính như ngài giống như ta, ta cũng muốn dùng bên ta thức giúp ngài. Lục Viễn đối mặt pho biểu lộ về sau vẫn không có sinh khí. Ngược lại càng thêm chân thành nhìn xem pho. Lục tiên sinh, ta đọc qua luận ngữ. Câu nói này không phải ý tứ này. Ngươi không nên gạt ta. Pho nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hắn đang chất vấn Lục Viễn lời nói. 1000 người ở trong tự nhiên có 1000 cái cáp mẫu lôi đặc không phải. Kinh điển sở dĩ là kinh điển. Là bởi vì là rất nhiều người có thể sử dụng rất nhiều khác biệt góc độ đến giải thích. Nói lên kinh điển ta liền muốn ta điện ảnh. Pho tiên sinh, ta bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, là một bộ não đại động mở điện ảnh. Ta điều tra khoa huyễn điện ảnh lịch sử, còn chưa hề có một bộ khoa huyễn điện ảnh là như thế đập. Đồng thời đâu, ta tin tưởng bộ này điện ảnh phi thường có thưởng thức giá trị. Phòng bán vé tiềm lực cũng là to lớn. Ngài nói là không? Lục Viễn giật một đống lớn. Phải, như vậy đi, 120 vạn đô la. Ngài nhìn có thể không? Lục Viễn đột nhiên tăng giá để pho nháy mắt liền vội vàng không kịp chuẩn bị. Lục tiên sinh, 120 vạn đô la, cộng thêm 5% cổ phần. Ta thật, 10%, Lục tiên sinh. Ta rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần, 15. Pho tiên sinh, đây đã là ta thành ý giá quy định. Ta không phải một cái người làm ăn. Ta sẽ không làm sinh ý. Nhưng là đây thật là ta có thể cấp cho ngài giá cao nhất cách biên độ pho tiên sinh. Xin ngài không cần dò xét ta lằn danh được không? Pho há to miệng, hắn đột nhiên phát hiện mình vậy mà nói không ra lời. Hắn muốn đi. Thế nhưng là, hắn phát hiện mình đã hoàn toàn lâm vào Lục Viễn tiết tấu bên trong. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có dũng khí hổ lạc đồng bằng bị khi phụ cảm giác. Đã từng hắn có hơn 1000 vạn đô la thời điểm, hắn làm sao có thể nhìn đến bên trên cái này 120 vạn đô la. Nhưng là hiện tại hắn là thực sự không có biện pháp. Lục Viễn nhìn xem pho đột nhiên trầm mặc về sau cũng không nói chuyện. Chỉ là yên lặng uống vào cà phê. Hắn dù sao không vội. Hắn mặc dù lập tức liền muốn mua phòng. Lập tức liền muốn biến thành nghèo rớt mồng tơi. Nhưng là chí ít hiện tại hắn còn có tiền. Mà lại kỳ thứ nhất phòng bán vé sắp chia. Hắn lập tức lại nhanh biến thành người có tiền. Lục Viễn không nói lời nào. Mà pho cũng không nói chuyện. Giờ khắc này, bầu không khí trở nên không hiểu có chút lúng túng. Ngô Đình Đình thoáng nhìn một chút Lục Viễn. Hắn phát hiện Lục Viễn ánh mắt có chút hướng phía hắn nhíu lại về sau. Nàng lập tức đã hiểu. Pho tiên sinh, ta có thể nói câu nào sao? Ngài nói, ta tin tưởng ngài hẳn phải biết chúng ta Lục Tổng là ai à? Ngài trước khi đến có điều tra qua chúng ta Lục Tổng tư liệu à? Phải, vậy ta nhắc lại một lần. Chúng ta Lục Viễn là một cái phi thường lợi hại biên kịch. Hoạt Mai, cái này nam nhân đến từ địa cầu, bao quát sắp vào tháng 5 chiếu lên, ớt dây. Đều là xuất từ chúng ta Lục Tổng trong tay. Rất nhiều đồ vật đều có thể tại chúng ta Lục Tổng trong tay hóa mục nát thành thần kỳ. Mà chúng ta Lục Tổng hoàn toàn dựa vào tài hoa từ số không cất bước, từ số không lập nghiệp. Nếu như ngài cùng chúng ta Lục Tổng hợp tác, Catman chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà lại, ngài nếu như khư khư cố chấp lời nói, ngài ngẫm lại ngài về nước Mỹ có thể làm cái gì? Tiếp tục chống đỡ nhà kia sắp phá sản công ty. Ta có thể đập điện ảnh. Ngài không phải chúng ta Lục Tổng. Lục Tổng có thể dùng mấy chục vạn đầu tư đánh ra vài ước phòng bán vé. Ngài thật có lỗi, ta cũng không nhận là ngài có Lục Tổng dạng này tài hoa. Mà lại ngài đánh ra điện báo ảnh ai có thể cam đoan không phát nhai đâu. Chí ít, ngài kia hai bộ điện ảnh đã để ngài đập rất thảm rồi à. Ta tin tưởng, ngươi không có khả năng lại tiếp nhận một lần thất bại. Ngô Đình Đình trực tiếp điểm ra pho uy hiếp, pho nhắm mắt lại, cứ việc Ngô Đình Đình làm người rất đau đớn, nhưng pho biết nàng nói là thật, mình thật đã trải qua không chịu nổi thất bại. Như vậy đi, ta cùng chúng ta Lục tổng tâm sự, để hắn lại thêm 10 vạn đô la, tổng cộng 130 vạn đô la thu mua ngài công ty. 130 vạn, đây đã là giá trên trời. Trước đó những cái kia Hollywood công ty thế nhưng là muốn dùng 20 vạn liền thu mua ngài công. Tia, 20 vạn so sánh 130 vạn, trực tiếp không sai biệt lắm lật ra nhanh gấp 7. Mà lại, chúng ta Lục tổng hứa hẹn ngươi 15% cổ phần. Ngài biết đây là ý gì thật sao? Cái này đại biểu cho chúng ta thật phi thường có thành ý cùng ngài hợp tác. Cũng không phải là hoàn toàn thu mua. Công ty ngài cũng lời nói có trọng lượng không phải sao? Nếu như ta là ngài lời nói, ta chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Pho tiên sinh, chúng ta Hoa Hạ có một câu gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngài mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Ngô Đình Đình nhìn thoáng qua Lục Viễn. Lục Viễn nghe hiểu Ngô Đình Đình lời nói, sau đó gật gật đầu. Hắn cảm thấy cũng đúng là đạo lý này. Chờ chút, làm sao cảm giác mình bây giờ giống như vậy nhân vật phản diện? Bức bách vai chính nhân vật phản diện. Sau đó cái này vai chính có thể hay không lập tức vỗ bàn. Nói ra một câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, lời nói quay người rời đi. Nếu thật là nói như vậy, kia việc vui liền lớn. Pho sắc mặt từ xanh xám biến thành xám trắng. Sau đó lại từ xám trắng lại lần nữa qua biến thành ửng hồng. Đại khái qua thêm vài phút đồng hồ về sau, pho thở thật dài một cái. Giờ khắc này, hắn cảm giác bị thất bại 10 phần. Hắn chung quy cũng không nói đến câu kia phấn chấn lòng người lời nói. Hắn đã trải qua không tuổi trẻ. Hắn đã không có trung nhị bệnh, pho tiên sinh. Ta có mấy cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Thứ nhất, tên công ty không thể thay đổi. Chỉ ít trong 3 năm không thể thay đổi. Có thể. Bất quá điểm ấy muốn viết tại hợp đồng bên trong. 3 năm vừa đến, tên công ty tùy tiện ta đổi. Lục Viễn gật gật đầu. Hắn kỳ thật muốn đem công ty đổi thành Viễn Trình, nước Mỹ. Bất quá nhìn thấy pho như thế chém đinh chặt sắt bộ dáng về sau hắn liền gật gật đầu. 3 năm không vội, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là nói dài cũng không dài, 3 năm sau lại đổi tên Viễn Trình nước Mỹ cũng không muộn. Tốt, thứ hai, ta ở công ty phải có nhất định quyền nói chuyện, chí ít, ta không thể làm ngươi nhân viên. Có thể... Công ty một chút kinh doanh sự vụ ta giao cho ngươi vận doanh. Trừ phi ta cảm thấy công ty vận hành xuống dưới không đúng. Không phải lời nói ta chuyển tại phía sau màn sẽ không nhúng tay. Lục Viễn gật gật đầu. Cái thứ ba, công ty muốn đập điện ảnh. Ngươi nhất định phải đem Hoa Tân cùng ngươi Viễn Trình công ty đối xử như nhau. Bọn hắn có kịch bản đập. Ta cũng phải có kịch bản đập, có thể. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi có đập năng lực. Lục Viễn gật gật đầu. Cái này cũng không tính là sự tình. Trong đầu của mình nước Mỹ điện ảnh còn thiếu sao? Tùy tiện kéo một cái kịch bản liền một đống lớn. Ta nói yêu cầu đều muốn ghi vào hợp đồng bên trong. Không có việc gì. Ngô Đình Đình, mô phỏng một phần hợp đồng ra đi. Lục Tổng, ta đã mô phỏng tốt. Toàn cầu phát hành hợp đồng đâu? Cái này thật có lỗi. Lục Tổng ta không có mô phỏng, được thôi. Dù sao cũng là tay trái ra tay phải tiến sự tình, đúng. Làm Ngô Đình Đình từ trong bọc móc ra. Một phần hợp đồng đưa cho Lục Viễn về sau. Ngồi ở một bên pho trong lòng đột nhiên liền cảm giác khó chịu. Không có mô phỏng toàn cầu đại diện phát hành hợp đồng. Nguyên lai bọn hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị thu mua công ty mình. Thậm chí tại mình tiến nhà này, Viễn Trình, giải trí về sau. Bọn hắn ngay tại tính toán mình, mình cái gọi là những cái kia điều kiện, có lẽ vẫn luôn tại bọn hắn tính toán bên trong đi pho nhắm mắt lại. Hắn nhận mệnh, có một tin tức quan trọng. Tin tức gì? Ta tiếp vào tin tức. Cái này nam nhân đến từ địa cầu, hải ngoại quyền phát hành đã trải qua trao quyền đi ra. Cái gì? Đi ra? Nhà ai công ty? Hoa Tân. Cái gì? Hoa Tân? Hoa Tân là nhà ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua, ta nghe nói là Hollywood một nhà sắp đóng cửa công ty, cái gì? Nhị cầu tử cái này, cự tuyệt Paman sau đó cùng một nhà sắp đóng cửa công ty hợp tác. Cái này điên rồi đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.